Nửa đêm á, tự nhiên cái mắt em cái nó trợn ngược lên à. Xong rồi là từ đó trở về sau là bắt đầu em bị cái cảm giác là hoảng sợ á. Lúc lăn hột gà gì bà lăn ra bà lấy cái miếng gì mà đen đen chứ. Mà em nghĩ là cái đó chắc không biết thật hay không, mà em nghĩ là chắc không thật. Tại vì bà cúng kiến em xong rồi không tác dụng giá. Rồi đi vô ông thầy trong Hòa Hiệp, thấy cũng bình thường. Em nằm mơ, em thấy trên nhà lầu á, tự nhiên cái là xác người chết quá trời luôn. Ừ. Đi bà thuốc mang à? Anh kể hết hồi nãy giờ, giống như hồi nãy giờ anh kể với tôi. Thì hôm nay anh rước tôi tới, thì anh nhờ tôi về cái anh nhờ tôi về cái gì đó, anh kể hết tôi nghe coi. À, anh tình trạng anh như thế nào và cơ thể anh sao và anh thấy những gì và anh đi những cái thầy nào, anh cứ nói hết đi. Nói chung á là đầu tiên á là kiểu như em chơi game khuya dữ lắm. Thì cái đêm đó anh chơi game xong rồi nửa đêm á, tự nhiên cái mắt em cái nó trợn ngược lên à. Xong rồi là từ đó trở về sau là bắt đầu em bị cái cảm giác là hoảng sợ á. Hoảng sợ. Rồi bắt đầu cái thì nó cũng lúc đó nhẹ thôi, nhưng mà từ từ thì nó nặng thêm. Rồi khi nó nặng thêm á, thì bắt đầu em tìm tới kiểu như mình nghĩ là mình bị ma quỷ ám rồi đó. Tâm linh. Nó mới kêu mình tìm tới tâm linh á. Rồi một thời gian dài luôn, bắt đầu mà tới lúc mà kiểu như tinh thần em suy sụp rồi đó. Em đi chùa này chùa kia rồi là thấy kiểu như là mình cứ nghĩ là mình phạm sai lầm gì trong quá khứ đó, kiểu như trả nghiệp trả gì đó rồi này kia, cũng thấy không có tác dụng gì hết. Rồi cuối cùng thì đi lên bà ngoại em cũng có mời thầy về cúng. Ở trên nhà em còn dán hai lá bồ vậy chả nó cúng xong cũng không thấy tác dụng. Bà cũng lăn hột gà gì bà lăn ra bà lấy cái miếng gì mà đen đen hết chứ. Mà em nghĩ là cái đó chắc không biết thật hay không, mà em nghĩ là chắc không thật. Tại vì bà cúng kiến em xong rồi không tác dụng giá. Ừ. Cúng xong giờ bà làm gì lum la hết. Giờ xong bà hỏi em mệt không, bà em thấy bình thường. Kiểu như bà nghĩ em là gì dông nhập gì dông xuất gia giờ em mệt á. À, cúng kiến rồi đó xong thấy bình thường. Rồi đi vô ông thầy trong Hòa Hiệp, thấy cũng bình thường. Cúng kiến xong gì ông vừa làm bùa làm phép cũng bình thường. Vô ông thầy trong này cũng bình thường. Tức là đi nhiều thầy phải không? Dạ. Yeah. Rồi yeah. Cuối cùng gió bà kia thì bà cũng chuyên gia coi bói á. Giờ bà kêu em đại khái là kêu em là đi lên bệnh viện khám bệnh lấy thuốc. Nó giờ lên bệnh viện khám bệnh lấy thuốc rồi uống 4-5 năm nay. Xong rồi mà kiểu như em nghĩ vấn đề chỗ là từ khi mà cái ông mà ông cúng cho em ông chết á, xong tự nhiên cái mà nhà ác lắm, cái nhà ông đối diện nhà vợ em. Ừ. Tự nhiên từ lúc mà ông chết xong tự nhiên cái cảm giác em sợ sợ lại à, rồi bệnh cái nó tái phát bệnh lại luôn á đó. Giờ tới giờ luôn. Rồi anh ngủ anh thấy cái gì? Nói chung ngủ kiểu như là hồi mà cái lúc mà trước khi đi uống thuốc trầm cảm á. Ừ. Thì ngủ kiểu như em thấy ác mộng, em nằm mơ em thấy trên nhà lầu á, tự nhiên cái là xác người chết quá trời luôn. Ừ. Cái giấc mơ đó kiểu như là giờ em còn nhớ vậy đó. Còn anh thấy gì nữa không? Nhiều lắm, nhiều giấc mơ lắm, mà sáng dậy thấy nó buồn buồn, nó bứt rứt trong người mà mình không có nhớ là mình mơ cái gì ha. Cái khung cảnh trước mặt của mình á, nó tối sầm xuống lại, tự nhiên mình cảm giác như là nó âm u, nó chín khí vậy đó. Tự nhiên nó tối lại, tự nhiên trời bỗng sáng, tự nhiên anh thấy nó tối lại. Nó chỉ tối vừa vừa thôi. Vừa thôi. Vừa, nói chung là nó tối. Để cho anh sợ. Thì tự nhiên mình cảm giác cái mình sợ. Sợ. Rồi không hiểu sao tự nhiên cái em đi tôi ngang qua nghĩa địa em thấy mồ mả, em cũng sợ nữa. Em cũng sợ. Nhưng mà có một lần đặc biệt là cái lần mà trước khi em uống thuốc á, là chiếc xe em đậu đó, em đi lại lấy xe thì em thấy có cái bóng đen đen nó bước lại xe của em á. Ừ. Ừ. Anh ngủ đó sâu giấc không? Không anh. Anh đi khám bác sĩ không? Bác sĩ thì nó đoán em bị trầm cảm rồi rối loạn thần kinh vậy đó. Rối loạn thần kinh. Rồi anh có khám cho nội tạng anh nó sao? Thì nội tạng em bình thường. Nói chung á, cái vấn đề của em cái này nữa là tự nhiên là em không có tập trung vô cái cuộc mà nói chuyện được. Nói chung là kiểu như hồi đó em ngồi những cà phê cà pháo hay ngồi nghe thì này kia cái nọ đó thì mình nghe mình hiểu hết câu chuyện phải không? Còn giờ kiểu như nó kỳ kỳ quá, nó nghe nó không có tập trung được hết câu chuyện. Em ưa cái kiểu như nó ưa dần dần dần mắt lên, nó chặn chặn ngược lên kiểu như là nó có một cái gì đó làm cho em sợ rồi đó. Vì khi đang nói chuyện hay gì đó tự nhiên cái nó xích ngược cái em cảm giác như cái dây thần kinh như này nè, cái nó cái ngựa nó ấy lên vậy đó, giật lên nó trợn lên vậy nè, nó vậy này nè, nó ưa bị trạng thái đó dữ lắm. Hiểu rồi. Cảm giác người nó lạnh mà nó nói chung là nó không có sợ mà cảm giác người nó lạnh nó lạnh tay chân ảnh bây giờ tất cả đều lạnh hết. Nó lạnh tay luôn, lạnh chân hết, lạnh chân luôn. Và sau lưng nó lạnh luôn. Lưng nó không có lạnh. Nó lạnh đây nè. Lạnh gì? Lạnh gì sống ở trên đó. Tay chân anh lạnh hết. Nè gờ thử đây, lại. Lạnh ngắt á. Thử cho nó gờ. Ở dưới á, bằng chân á. Nó, tay. Thấy chưa? Lạnh không? Lạnh. Có tay thì nó lạnh mà. Là từ lúc ổng xuống là anh thấy lạnh luôn. À. Uống vô dọn dẹp tà thì giữa chánh và tà đánh nhau, chánh đánh lại cứu thân xác anh, tà đánh cho bay tà ra, anh tỉnh lại, anh hiểu không? Định tâm định thần lại thì lúc đó là không còn hoảng sợ, không còn sợ hãi, chấn tâm lại, nói chung là gì thì đó là giúp anh giúp bạn bằng cách đó, không vấn đề gì, anh cứ bình tĩnh an tâm. Là soạn đồ vô trong chi bệnh cho anh nha mọi người. Các bạn. Con tay nè, lạnh. Lạnh cống hay là dừa? Đây, cho thử coi. Đâu để cái mặt của anh em bình tĩnh ha, không rồi. Đường ông không cho con không dám hết tay đó, nó tay một cái là lại không đó. Yên tâm gắng chịu đau đi, mình sẽ hết thôi. Thank you. chủ tè. Sao nói với người ta? Chúng nó nhẹ nhàng quá. Nhẹ nhàng? Thoải mái không? Rồi tiếp tục con nằm đi. Khá không? Úp lại. Thôi. Gỡ tà trên người các bạn, thầy đang gỡ tà trên người anh. Lúc nãy thì khí sắc con mọi người thấy thấy là không tốt, không tốt cho lắm. Các bạn thấy thầy chỉ tay thôi mà đau rất là nhiều. Niệm Phật đi. Giống như là cái nguyên lý giống như là điện chấn đánh điện tà. Và tà nó đau cho nên anh cảm thấy rất là đau. Hình thức nó giống như vậy. Bao giờ? Anh thấy trong người anh sao? Nói chung thoải mái. Khỏe, thoải mái chưa? Thoải mái ha. Rồi nằm đi, tôi là tôi. Thì anh cảm thấy như thế nào trước và sau khi thầy bấm cho anh? Anh cảm thấy tập trung hơn được chứ. Tập trung hơn? Tập trung tốt hơn. Nó không còn băng quơ trong đầu nữa hay sao? Nó nhẹ nhàng cơ thể không? Nhẹ nhàng thoải mái không? Dễ chịu không? Nói chung tốt hơn hồi nãy. Tốt hơn nãy ha, thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, đúng không? Thì bây giờ anh đứng gì đi, đứng gì rồi đó, anh cảm nhận cơ thể anh sao? Nói chung là mình tập trung được vào cơ thể mình hơn chứ lúc trước thì đầu óc nó đâu á, nó không có tập trung gì vào... Bây giờ tập trung được rồi ha, tập trung cơ thể được rồi ha. Lúc trước thì không tập trung được, không tập trung cơ thể mình được. Nói chung là hiện tại á, nãy giờ tiếp xúc với thầy Trung thì mình thấy nó tốt hơn mọi thứ. Tốt hơn mọi thứ. Nhưng mà để khoảng thời gian sau đi ha. Nhưng mà trong ngày đó, nếu mà thực sự mà cảm thấy mà nó tốt hẳn và như thầy Trung nói á, thì mình sẽ làm một clip mình gửi cho thầy Trung. Lúc đó thì thầy Trung mình sẽ làm một clip gửi cho thầy Trung để cho các bạn nào mà có bị giống mình thì sẽ tìm đến thầy Trung để chúng ta chữa trị bệnh cho nó tốt hiệu quả hơn. Cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành của anh ha.